ra sức càn quét lấy hết thảy ngọt ngào của cô, tham lam ra sức mút lấy thứ dịch chất ấy. Lâm Trình Tử chính thức đứng hình trong gió. Cô mở to mắt nhìn anh bá đạo xâm chiếm môi mình. Lúc sau cảm giác dường như phổi đang thiếu oxy trầm trọng, cô mới níu về được một chút lý trí. Cẩu Ngự Hoài tham lam không chịu rời đi môi của cô. Môi lưỡi hai người cứ thế quấn quýt triền miên không rời. Mãi đến khi anh rời môi cô để lấy lại không khí thì Lâm Trình Tử dường như đã dở sống dở chết. Cẩu Ngự Hoài nhìn Lâm Trình Tử hai má ửng hồng, đôi môi hồng bị anh hôn đến sưng đỏ. Bộ dáng mị hoặc khiến anh mê đắm, anh ôn nhu ôm cô vào lòng, dịu dàng như ôm bảo bối quý giá nhất đời. Bàn tay to lớn vuốt ve tấm lưng thon của cô, Lâm Trình Tử sau khi hít thở thông qua, lại nhìn đến Cẩu Ngự Hoài ôn nhu đến vậy. Bao nhiêu uất ức tích lũy đột nhiên bùng phát, cô hung hăng đẩy anh ra, mắt trợn trắng hỏi, anh không phải là đang lạnh nhạt với em sao? Hôn em làm gì, còn ôm em nữa? Cẩu Ngự Hoài không kịp phòng bị, cứ thế bị cô đẩy ngã chỏng vó trên đất, lại nhìn thấy bộ dáng cô ủy khuất chất vấn. Tim anh nhói đau, hóa ra khoảng cách kia đã vô tình khiến cô tổn thương. Anh yêu thương nhìn cô, còn có vài phần hối lỗi nói. Anh không có lạnh nhạt với em, anh chỉ là đang tự dằn vặt mình. Anh dằn vặt mình mà lại cư xử lạnh lùng với em như vậy. Anh là đang dằn vặt mình hay là đang dằn vặt em? Lâm Trình Tử kích động hét lên. Cẩu Ngự Hoài sững người. Cô nói như vậy, chẳng lẽ cô cũng yêu anh? Anh có bất mãn gì với em thì nói luôn một thể. Hay là không thích em đến làm phiền anh nữa thì nói. Em nhất định sẽ nhanh chóng biến khỏi tầm mắt của anh. Lâm Trình Tử nói tới đây, nước mắt liền như trân châu đứt dây. Từng giọt rơi trên khuôn mặt trắng nõn lại phiếm hồng vì tức giận của cô. Chấm, anh xin lỗi, anh không biết thái độ của anh lại làm tổn thương em. Anh không hề không thích em, anh yêu em còn không kịp làm sao lại muốn em rời xa. Cẩu Ngự Hoài thấy Lâm Trình Tử lại khóc, bối rối ôm lấy cô. Anh nói dối, nói yêu em nhưng anh không quan tâm đến em, còn lạnh nhạt với em. Lâm Trình Tử như tiểu oán phụ, làm người thương tiếc, khi nghe anh nói anh yêu cô thì tức giận gì, ủy khuất gì cũng vơi đi một nữa. Nghĩ đến đây Cẩu Ngự Hoài đẩy Lâm Trình Tử ra, để cô đối mắt với anh, ánh mắt nghiêm túc, oán giận nói, tại em không đúng, không nên nói dối anh. Em nói anh khi nào? Lâm Trình Tử gắt lên, muốn vu oan cho cô, đừng hòng, em còn nói không? Thế hôm đó trong quán cà phê em cùng Tề Chính Minh tay trong tay. Khi về anh hỏi em đi với ai em lại bảo không có. Thế không phải nói dối thì là gì? Nói gạt chắc, Cẩu Ngự Hoài âm thanh có phần gắt gao hơn trước. Bộ dạng của bà vợ đanh đá đang chất vấn ông chồng ngoại tình. Em ai nói em nắm tay anh ta? Lâm Trình Tử biết mình có lỗi. Nhưng nói oan cho cô là không được. Cô nắm tay anh ta khi nào? Em còn chối, chính mắt anh nhìn thấy. Cẩu Ngự Hoài cơ hồ là giống, làm Lâm Trình Tử giật cả mình. Sau lại hét lên, giống, anh giống cái gì? Định dọa chết em à, anh theo dõi em còn lớn tiếng quát em. Anh không có theo dõi, chỉ là Cẩu Ngự Hoài nghe Lâm Trình Tử nói thế volume liền giảm đi mấy decibel. Nói đến mấy câu cuối đột nhiên đỏ mặt, là cái gì? Lâm Trình Tử nhìn bộ dạng này của anh, tim đột nhiên hẳng một nhịp, sau đó vui mừng nhảy liên hồi. Là anh nhớ nên đi tìm không được sao? Nói xong câu này Cẩu Ngự Hoài mặt đỏ đến mang tai. Bộ dáng như mấy cậu thanh niên lần đầu tỏ tình, bộ dáng thập phần đáng yêu. Lâm Trình Tử nhìn thấy thì một cỗ ấm áp rót vào tim. Hạnh phúc không thôi, Lâm Trình Tử yêu thương nhìn anh, cười đến ngọt ngào, rất tự nhiên nhào vào lòng anh, hai tay ôm anh thật chặt, cái đầu nho nhỏ vùi vào vòng ngực rắn chắc cọ cọ dịu dịu. Cẩu Ngự Hoài nhìn cô bộ dáng như con mèo nhỏ đang làm nũng thì tức giận gì cũng theo gió mà đi. Anh yêu thương, gắt gao ôm chặt lấy cô, trong lòng thầm thề, cả đời này không bao giờ buông cô ra. Em thật sự chỉ đi một mình, chẳng biết sao lại vô tình gặp được Tề Chính Minh ở đấy. Anh ta mặt dày tự ngồi vào chỗ của em, lại tự ý cầm tay em thề là em có rút ra nhưng không được. Sau đó em đạp cho anh ta một cái rồi liền chuồn về công ty. Lâm Trình Tử nói, mặt vẫn giấu kín trong lòng anh. Thế tại sao lúc anh hỏi, em lại không nói? Cậu Ngự Hoài chất vấn nhưng ngữ điệu lại vô cùng ôn nhu. Như đang thủ thỉ bên tai, em không muốn anh suy nghĩ lung tung. Với lại em biết, anh chính là không thích Tề Chính Minh, nên không nói. Lâm Trình Tử vẫn như trước không rời vòng ngực của anh. Nhưng cậu Ngự Hoài sớm nhìn ra mang tai cô đã đỏ ửng một mảng. Cô nàng là vì xấu hổ đây mà. Cậu Ngự Hoài cười hạnh phúc, cũng không nghĩ sẽ làm cô xấu hổ thêm. Chỉ cần cô nhận ra mình thích anh là được. Cậu Ngự Hoài tì cằm trên đầu Lâm Trình Tử, yêu thương nói, sau này không được nói dối anh nữa. Không được giấu giếm anh chuyện gì. Anh bá đạo, Lâm Trình Tử yêu thương đánh yêu vào ngực anh. Anh bá đạo, ai bảo em yêu người bá đạo làm chi? Cậu Ngự Hoài cười giảo hoạt nói. Ai yêu anh, cái tên tự kỷ này. Lâm Trình Tử mặt đỏ bừng bừng nũng nịu nói. Anh tự kỷ. Nói rồi cậu Ngự Hoài đặt lên môi của Lâm Trình Tử một nụ hôn sâu và dài như muốn từ nụ hôn này gửi đến cô những gì tuyệt vời nhất. Những lời yêu chân thành nhất. Thiên ngôn vạn ngữ chất chứa trong nụ hôn này, điều làm anh vui sướng hơn chính là cô đáp lại anh. Hơn nữa còn rất nhiệt tình, hai người từ nụ hôn nhẹ dịu, chuyển thành cuồng dã nóng bỏng, mãi cho đến lúc cả hai thở không ra hơi mới buông ra. Hai người gắt gao ôm chặt lấy nhau, không ai muốn phá vỡ giây phút bình yêu hạnh phúc này. Cậu Ngự Hoài trong lòng hạ quyết tâm. Tên Tề Chính Minh kia nhất định phải chịu một chút trừng phạt vì tội hại anh hiểu lầm cô. Lạnh nhạt khiến cô phải đau khổ tận 2 tuần, tên kia lại còn dám nắm tay bảo bối của anh. Anh đoán chắc 10 phần thì có 9 phần là hắn muốn câu dẫn cô. Dám dụ dỗ bảo bối của anh bỏ rơi anh. Tội này không nhẹ, Tề Chính Minh hẳn là cũng đáng tội chết đi. Cách chương.